Chương 1977, chỉ có một người. Đánh giám bắt đầu liếc mắt thất tinh một cái, ngươi phân tích đồ chơi gì, độc lập châu có cái thế lực nào, có thể làm cho đám bột này lặng yên không tiếng động trong một đêm mất tích, con miệng nó, võ đạo liên minh công hội cũng làm không được đi bắt đầu lên tiếng. Ta không nói đến người khác, kỳ hoàng loại người như vậy, còn nữa, ta ôn tử nhiên đại ca, thế lực sau lưng không đề cập tới, liền bọn họ tự thân giá trị vũ lực, coi như không đánh lại, nhưng nếu như muốn chạy thoát thân, ai có thể đưa bọn họ lưu lại hơn nữa còn là nhiều đại lao hàng đầu như thế bắt đầu tiếp tục nói. Chớ nói chi bắt đầu, chính là Diệp Hoàn Đoàn, cũng không quá tin tưởng, toàn bộ độc lập châu, dường như thật sự không có thế lực nào có thể làm đến bước này. Phải nói một cái hai cái cũng liền thôi, liền kỷ hoàng đều ly kỳ mất tích, bên trong phòng còn giữ mở ra máu, đây là khái niệm gì cho nên, ngươi cho là, thật sự không có ai có thể làm được cả thất tinh nhìn về phía bắt đầu. Có thâm ý khác. Ai, ngươi châu, ngươi nói cho ta một cái có thể làm được đi ra bắt đầu mặt đầy không phục. Cậu tạp trùng. Thất tinh yên lặng rất lâu, cậu tạp trùng ba chữ, rồi mới từ miệng nói ra. Mà theo lời của thất tinh vừa dứt tiếng, bắt đầu sắc mặt nhất thời biến đổi. Nếu như nói, thật sự có người có thể làm đến bước này, toàn bộ độc lập châu, chỉ sợ chỉ có cậu tạp trùng một người rồi đi cậu tạp trùng một bên. Diệp Hoàn Đoàn nghe chính là một thân mồ hôi lạnh. Tuy là biết được cậu tạp chủng võ đạo thực lực cường đại, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới, cậu tạp chủng lại có thể sẽ mạnh tới mức này, cậu tạp chủng thật có thể một người, để cho kể cả kỳ tu nhiễm ở bên trong đỉnh cấp buộc, toàn bộ trong vòng thời gian ngắn lặng lẽ không hơi thở mất tích gại. Nhưng nếu như là cậu tạp chủng mà nói, ta sợ rằng người mất tích, hẳn là đều không ở nhân thế rồi. Thất tinh nói, mà lần này, bắt đầu lại khác thường không có phản bác. Quả thực, dựa theo tác phong làm việc từ trước tới nay của cậu tạp chủng, trừ phi cậu tạp chủng không ra tay, chốc lát ra tay, không tồn tại người sống nói một chút. Nhưng mà, Diệp Hoàn Đoàn nhưng có chút không chịu thiệt thòi, chính mình năm đó cũng không phải là bị cậu tạp chủng treo lên đánh sao, chính mình trước mắt không phải là sống yên lành. Phong tỷ, tình huống của ngươi không giống nhau. Thất tinh nhìn về phía Diệp Hoàn Đoàn, lắc đầu một cái. Ý của ta là, cậu tạp chủng chủ động ra tay mục tiêu, đều là con mồi của hắn, con mồi, đối với cậu tạp chủng mà nói, chỉ có chết, không có sinh, mà phong tỷ ngươi là chủ động trêu chọc cậu tạp chủng là bị buộc đánh lại, cho nên nói, cậu tạp chủng chưa bao giờ đem phong tỷ làm thành con mồi. Nghe thất tinh nói như vậy, Diệp Hoàn Hoàn trong lúc nhất thời nhưng không cách nào phản bác, chính mình năm đó liền cần ăn đòn như thế à. Tuy nói, cậu tạp chủng quả thực có hiểm nghi rất lớn. Nhưng, Diệp Hoàn Đoàn cũng không phải như thế nguyện ý tin tưởng. Cùng cậu tạp chủng cũng từng có một chút đồng thời xuất hiện, tuy nói, cậu tạp chủng làm việc có chút quỷ dị, nhưng là vô cùng có nguyên tắc tính chất một người, mà thứ người tính nguyên tắc như vậy, đã biến thái đến làm người ta giận sôi mức độ. Cậu tạp chủng đã từng nói, hắn không nhằm vào bất luận kẻ nào, chỉ nhằm vào độc lập châu những thứ kia cổ tộc, mà kỳ tu nhiễm bọn họ, căn bản cùng cổ tộc không có mảy may quan hệ. Nếu như nói, là Tư Dạ Hàn mất tích Diệp Hoàn Đoàn còn có thể hiểu được, dù sao, Tư Dạ Hàn là người tư thị cổ tộc độc lập châu. Nhớ tới Tư Dạ Hàn, Diệp Hoàn Đoàn nhất thời có chút khẩn trương, A Tu La bên kia, có thể hay không cũng ra chuyện giống vậy bất quá, nếu như Tu La chủ cũng mất tích, khẳng định cùng kỷ hoàng bên kia là tình huống giống nhau, trong thời gian ngắn nhất, thì sẽ có tin tức truyền ra, không có bất kỳ tin tức gì, đủ để tỏ rõ. A Tu La không có vấn đề gì. 12 số 15 đổi mới kết thúc, trụ trụt.